Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, địa tinh nhất tộc xảy ra chuyện. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu Smith Lâm ở Nghiêu Đầu Nhân Bộ Lạc Sử. Lý chuyện thời điểm, ở thành Yavis Smith siêu thị nhưng tới một cái người quen cũ. Đó chính là hồi lâu không thấy Úp. Úp lần này tới đây là thỉnh cầu Smith Lâm trợ giúp. Sự việc còn muốn từ 2 ngày trước nói tới. Sự việc đại khái là như vậy. Địa tinh nhất tộc từ 100 năm trước và người đầu châu kém không nhiều đều là hậu kỳ thiết lập thế. Lực, mới đầu địa tinh cửa là sẽ không chế tạo vũ khí. Chỉ sẽ xây nhà cái gì? Ở thiên phú về phương diện này tuyệt đối không có bất kỳ một người nào ác chủng tộc có thể. So với, bất quá ở bọn họ thành lập thế lực không lâu nhưng là gặp một vấn đề khó khăn. Có một lần đi ra ngoài giúp người khác xây nhà địa tinh gặp chạy nạn tộc người lùn. Ít nhất có 10 mấy người lùn là chạy nạn đi ra ngoài. Còn có một cái bối phận cao nhất cụ già. Dẫn đầu tộc người lùn cụ già kêu hạ đặc biệt, nguyên nhân cụ thể cũng là của bọn họ chế tạo vũ khí kỹ thuật đưa tới. Tộc người lùn chế tạo vũ khí kỹ thuật là nhất lưu. Ở tộc người lùn ở địa khu tổng cộng có mấy chủng tộc. Cái này trong đó có một ít đối với bọn họ chế tạo kỹ thuật mơ ước người. Luôn là suy nghĩ biện pháp bộ lấy bọn họ kỹ thuật. Đáng tiếc là trên căn bản đều là sát vũ mà về. Bất quá cũng có một ít tánh tình nóng nảy chủng tộc. Tỉ như người hổ tộc. Người hổ tộc thường xuyên cùng chung quanh chủng tộc phát sinh mâu thuẫn. Vì tài nguyên, thức ăn, vũ khí đợi một chút phát sinh tranh đấu đếm không hết. Chết người hổ cũng là rất nhiều. Vì vậy hổ tộc người tộc trưởng theo dõi tộc người lùn chế tạo kỹ thuật. Chỉ muốn nắm giữ chế tạo vũ khí trước vào kỹ thuật. Không sợ chiến không thắng nổi những chủng tộc khác. Vậy chính là như vậy. Nhằm vào tộc người lùn tàn sát bắt đầu. Rất nhiều người lùn bị người hổ tộc lấy các loại hoang đường lý do giam giữ. Uy hiếp bọn họ phải là người hổ tộc chế tạo vũ khí. Nếu không đưa bọn họ đi gặp Thượng Đế. Cho đến có một ngày bọn họ tìm được một cái người hổ tộc đi ra ngoài đi tranh đoạt tư nguyên một. Cái buổi trốn thoát, nhưng là rất không khéo chính là vừa vặn đụng gặp người hổ tộc chú đóng thị vệ, chạy tứ tán người lùn từng cái một bị đuổi giết, cho đến chỉ còn lại có 10 mấy người lùn mới trốn thoát. Địa tinh tộc trưởng trong lòng không đành lòng liền chứa chấp cái này 10 mấy người lùn. Dần dần các người lùn và địa tinh cửa đánh thành một phiến. Các người lùn cũng đúng chất phác địa tinh có một ít cảm tình. Có người lùn đem mình chế tạo vũ khí kiến thức truyền thụ cho thiên phú tốt địa tinh. Để cho bọn họ cầm chế tạo kỹ thuật truyền bá ra. Một mực kéo dài cho tới bây giờ. Nhưng mà ngay tại 2 ngày trước, không biết chuyện gì, bọn họ nhận được đóng kín một cái đe dọa tin. Trong thơ đại khái ý nghĩa chính là người tốt, địa tinh cửa, ta là hổ tộc người tộc trưởng, hy vọng các người có thể cùng chúng ta hợp tác, trợ giúp chúng ta chế tạo vũ khí. Nếu không, các người an tộc trưởng ta không thể bảo đảm sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ. Chuyện này vẫn là tưới ni nói cho úp, an trưởng ở một ngày trước đi ra ngoài thăm một người bạn cũ. Theo lý mà nói một ngày thời gian nên có thể trở về. Nhưng mà trợn mắt nhìn mau 1 ngày rưỡi. Đến nay không có tin tức. Úp vậy luống cuống. Vì vậy nghĩ tới tìm Smith Lâm đi hỗ trợ. Nhưng mà hắn quên Smith Lâm sớm đi ngay thành Yavis mở chi nhánh. Thấy Tina sau đó. Hắn vậy không có nói cho nàng thật tình. Mà là khẩn cấp chạy tới thành Yavis. Sáng hôm nay mới đến thành Yavis, tìm nửa giờ mới tìm được Smith siêu thị. Thật bất hạnh là khóa cửa, người không có ở đây. Tiệm trưởng, người đã đi đâu? Đáng chết, làm sao đi ra ngoài, úp sốt ruột ở cửa tiệm đi. Đối diện Mina vừa vặn ở trong tiệm nhìn thấy màn này. không khỏi được tò mò nhìn một cái úp. Đây cũng là một địa tinh. Bất quá địa tinh đến tìm Smith Lâm làm gì? Mina tò mò đi tới, lễ phép hỏi một câu. Xin hỏi ngươi là ai à? Tìm Smith Lâm tiệm trưởng có chuyện gì không? Úp trong lòng có chuyện, rất gấp gáp, dĩ nhiên là không có chú ý tới đây Mina. Cho đến Mina mở miệng mới bị kinh ngạc một chút tử. À, ta kêu Úp, là một kiện tiệm rèn thợ rèn. Ta đến tìm Smith Lâm tiệm trưởng có đặc biệt vô cùng trọng yếu sự việc. Đúng rồi ngươi, ngươi là... Mina cười một tiếng tự giới thiệu mình. Ta kêu Mina, đối diện dược tề cửa hàng chính là ta. Smith Lâm tiệm trưởng buổi sáng liền đi ra ngoài. Hẳn là đi nghiêu đầu nhân bộ lạc. Nghe nói nghiêu đầu nhân bộ lạc gần đây gặp chút phiền toái. Có lẽ đi hỗ trợ liền, Mina tiệm trưởng. Smith Lâm tiệm trưởng lúc nào trở về? Ta thật sự có vô cùng trọng yếu chuyện cần hắn trợ giúp. Mina bất đắc dĩ vuốt tay. Ta cũng không rõ ràng hắn lúc nào trở về. Nếu như thời gian mau, buổi chiều hẳn liền sẽ trở lại. Chậm nhất phỏng đoán cũng hẳn sáng sớm ngày mai trở về. Úp vẻ mặt tựa hồ có chút ảm đạm. Không biết nhờ giúp đỡ vô vọng, vẫn là tâm niệm tộc trưởng an nguy đưa đến. Tựa như lập tức không có khí lực như nhau. Tê Liệt ngồi ở siêu thị trước cửa, mặt đầy vẻ lo lắng, ánh mắt không có chút nào thần thái, giống như mất đi hy vọng lưu lạc người như nhau. Mina không biết Úp gặp phải khó khăn gì, chỉ là an ủi mấy câu liền trở lại về tiệm. Nàng trong tiệm không thể không người nhìn. Úp ở siêu thị trước cửa ngồi hơn nửa tiếng, tựa hồ là có quyết định gì như nhau. Tìm một quán trọ ở lại, dự định nước Đức Smith Lâm trở về. Lúc này ở người đầu châu cây nông nghiệp địa khu khám sát tình huống, Smith Lâm đang cùng Kem đang nói chuyện nơi này một vài vấn đề. Trò chuyện được có hơn nửa tiếng, vậy phát hiện một vài vấn đề. Những ma thú này là hướng về phía một phương hướng hủy xấu. Đây là một chút, còn có một chút chính là những ma thú này hủy xấu xa cây nông nghiệp thời gian rất ngắn, nhưng là phá hư lực độ rất lớn, cho tới tổn thất cây nông nghiệp giá trị rất cao. Hơn nữa mỗi ngày đều ở cố định một cái lúc đoạn mới đến. Cái này rất không bình thường. Nói tóm lại liền một cái kết luận, có người đang giở trò. Kèm vậy đặc biệt đồng ý Smith Lâm phân tích. Đáng chết, lại có thể khi dễ đến nghiêu đầu nhân bộ lạc, thật là chán sống. Kem tựa hồ rất là tức giận. Thật ra thì nhắc tới cũng vậy, thật tốt vốn là không cần mỗi ngày tuần tra. Từ xảy ra chuyện, những thị vệ này không ngày không đêm tuần tra, trong lòng nhiều ít cũng đều có chút hoán khí. Tốt lắm, không muốn tức giận như vậy. Đầu mối nếu tìm được, như vậy bước kế tiếp chính là dọc theo đầu mối tìm được ma thú bạo động nguyên nhân là được. Cái này rất đơn giản, Smith Lâm trấn an Kem mấy câu, để cho hắn bình tĩnh, không nên bị tức giận mê mất lòng người. Kem bình tĩnh lại sau đó, nghi ngờ hỏi Smith Lâm, làm sao tìm nguyên nhân? Hắn thần bí cười một tiếng, men theo ma thú dấu chân đuổi theo không nên cái gì cũng rõ ràng. Chẳng qua trực tiếp cầm những ma thú kia toàn bộ thủ tiêu không được sao? Kem cau mày suy nghĩ một chút mới lên tiếng, như vậy sẽ không có nguy hiểm gì đi. Kem tổng lo lắng sẽ xuất hiện cái gì không ngờ trước được. Phiền toái, Smith Lâm tự tin cười một tiếng. Yên tâm, ta là một cái tiệm trưởng không già, nhưng ta cũng là một cái ma pháp sư cường đại. Mặc dù cao cấp ma thú không đối phó được, nhưng là chạy trốn ta vẫn rất có một bộ. Nghe được Smith Lâm như thế nói, Kem cũng yên lòng để cho hắn đi. Tiệm kia dài, ngươi cẩn thận một chút. Ta đi tuần tra, nhân tiện thông báo một tiếng thủ lãnh, phải. Đúng rồi, nói cho các người thủ lãnh đừng quên giao dịch. Kem gật đầu một cái đi ngay tìm Olaichi đi. Mà Smith Lâm theo ma thú lưu lại dấu chân một đường truy tầm đã qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https